thuyết pháp mới.com. Phật. Chúng con xin được đề đầu đảnh lễ Hòa thượng Diện Chủ Thích Trí Hoảng, Hòa thượng trụ trì Thích Nhật Quang cùng toàn thể chư thượng tọa đại đức tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi xin kính chúc các vị một ngày cuối tuần thật sự vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa với các vị, thì tôi sẽ xin với Hòa thượng trụ trì ở đây là một năm để được vắng, để nghỉ ngơi, để lo các công việc Phật sự khác. Nhưng mà tính là xin một năm, nhưng mà nếu được thì xin thêm nữa. Nhưng Hòa thượng nhớ, cho nên là tới đầu năm cái Hòa thượng nói ông xin nghỉ năm rồi, bây giờ hết hạn rồi. Bây giờ Hòa thượng bắt phải quay về làm việc lại tiếp. Thành ra trốn không được, thôi quay lại. Thì hôm nay là buổi giảng đầu tiên của tôi tại Diễn Đường Ấn Quang trong năm này. Và thay vì thì những lần trước tôi chia sẻ với tất cả các vị, phần lớn là qua các cái đề tài liên hệ với xã hội để cho chúng ta từng bước cập nhật và tiếp cận với Phật học. Nhưng hôm nay thì tôi thấy phần lớn Phật tử chúng ta đã đủ tuổi trưởng thành để có một nhận thức về Phật học một cách tốt. Và vì vậy cho nên tôi chuyển sang là tôi muốn giảng một bài kinh để giúp cho các vị, thay vì các chuyên đề thì chúng ta sẽ học một bản kinh mà được quý Hòa thượng Tôn Đức đã từng dịch và giảng, đó là bài kinh Bát Đại Nhân Giác. Và đối với bài kinh này thì ngày xưa khi trường trung cấp Phật học, khi mới về học từ ban đầu thì những bài kinh này đã được học. Và các vị có thể mua tài liệu này của các vị như Hòa thượng Thích Thanh Từ, hay là bên cạnh đó có tài liệu của Thượng tọa Thích Biên Giác để chúng ta tham khảo thêm. Tôi muốn nói với tất cả các vị là Đạo Phật là một con đường giác ngộ, và điểm cuối cùng nhất của Đạo Phật là giúp chúng ta phải giác ngộ để giải quyết các vấn đề khổ đau. Cho nên các vấn đề Phật học mà đưa ra như chúng ta từng học đó, thì cái đó chỉ là những cái rất cơ bản để chúng ta bước đầu tìm hiểu cho cái con đường học tu của mình. Nếu chừng ấy thì có thể một phần nào đó giúp chúng ta có một sự an tâm tối thiểu nào đó trong cuộc sống. Nhưng để gọi là chấm dứt hay là giải quyết khổ đau thì những cái đó chưa đủ để các vị giải quyết khổ đau đâu. Nếu mà đơn giản chừng ấy để giải quyết khổ đau thì tôi nghĩ trong cuộc đời này người ta không có đau khổ. Cho nên những cái bài pháp mà các vị đã từng học, mà nhất là những cái bài pháp thông thường, các đề tài về xã hội, cái đó chỉ là giúp chúng ta có một tầm nhận thức bắt đầu có một cái tầm nhìn về đạo Phật với cuộc sống của chúng ta. Cho nên Phật học nó có từng thềm thang một. Trên con đường đến với Phật pháp nó có ngũ thừa, hay chúng ta xem như đó là những nấc thang trên con đường tu tập đến giác ngộ. Trong ngũ thừa gồm nhân thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa và cuối cùng là Phật thừa. Nhân thừa là những lời Đức Phật dạy cho chúng ta về mặt đạo lý trong cuộc đời. Đạo lý làm người, đạo lý làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm một cư sĩ Phật tử tại gia, làm một công dân trong một đất nước, làm một học trò. Tùy vai trò một trong mỗi cái lĩnh vực khác nhau mà chúng ta có thể dùng lời Phật dạy để giúp chúng ta ứng xử để chuyển hóa. Và tôi đã nói trong các bài giảng rồi, nếu chúng ta sử dụng bằng một tâm phàm phu thì cả trần gian này chúng ta không có một giây phút nào để được an lạc. Đó là sự thật. Bao giờ một người con Phật của chúng ta có một cái nhìn về Phật pháp, đánh giá và giải quyết vấn đề theo Phật pháp, thì quả may chúng ta mới có được sự an lạc, ổn định hay là giải quyết một vấn đề tốt hơn. Sự thật với các vị tự xét về bản thân mình thì chúng ta cũng hiểu. Trong một thời gian dài, chúng ta bằng cả một sự khôn dạy của cuộc đời mà chúng ta có được. Các vị thử xem cái khôn dạy đó các vị giải quyết được bao nhiêu vấn đề trong cuộc đời. Cho dù các vị học rất giỏi, rất thông minh, nhưng mà bằng cái giỏi, bằng cái thông minh của cuộc đời, các vị đấu xảo càng nhiều, đối diện với những khó khăn càng lớn, thách thức càng hung, chứ không phải là cái đó để giúp chúng ta giải quyết được vấn đề cho tốt. Mà khi các vị có tu học và tiếp nhận được lời Phật dạy, tự nhiên các vị sáng tỏ trong từng vấn đề một, và các vị có thể là ý thức được các hành động của mình như thế nào để các vị giải quyết từng bước một để giúp các việc được tốt đẹp hơn. Tại vì khi chúng ta khôn dạy của cuộc đời, chúng ta không bao giờ nhường nhịn ai cả. Ngu sao nhường nhịn mày, nghe giống vậy á. Cái chuyện gì đụng tới tao đâu có ngu, thế này thế kia. Chính cái ngu dạy mà cuối cùng không có ai ngu cả, đầu ai cũng có sạn hết. Cho nên chính cái đó sạn đụng với sạn là nó nhán. Cho nên ở đây chúng ta làm sao phải tập dùng Phật pháp để thuần hóa chính con người của mình. Mình thuần hóa được con người của mình thì mình sẽ giải quyết được các vấn đề khác. Và vì vậy ở trong đây một bài kinh ấy rất là đơn giản, bài kinh Bát Đại Nhân Giác mà tôi đã phát cho tất cả các vị để làm tài liệu. Thì mỗi một lần học tôi đều phát những cái tài liệu như thế này, các vị vừa nghe rồi các vị vừa học. Và cái này hôm nay là tôi muốn nói học thật để sau này chúng ta trả bài. Mỗi buổi học ta trả bài, và ai trả bài tốt thì có được một phần thưởng, một phần quà. Chứ này quà thiệt chứ không phải nói láo như mấy lần trước. Mấy lần trước tôi nói ai trả lời được tôi thưởng, mà không có gì hết. Nhiều người thắc mắc nói thầy thưởng mà không thấy thưởng gì hết trơn. Thành ra mình nói láo. Cho nên sau đó tôi không có quà, tôi nói phần thưởng, cái tôi nói cho chàng pháo tay thưởng. Xong. Nhưng mà sự thật là chuyện này chúng ta học. Chứ vậy, học Phật pháp phải có cái gì đó để lòng. Vì chúng ta học Phật pháp có để lòng, chúng ta mới ứng xử và giải quyết được các vấn đề. Còn bây giờ chúng ta nghe, nghe qua tai này cũng thấy thích đó, nhưng mà qua tai này mất tiêu. Và chính chỗ đó khi đối diện trước vấn đề, tôi nhớ vấn đề này hình như các ông Phước Tiến có giải cái gì đó mà tôi quên mất tiêu rồi, sao ứng dụng. Đúng không? Nhiều khi cũng muốn đem ra để ứng dụng nhưng mà quên mất tiêu. Đó. Cho nên hôm nay là cái cách là cái cách để học. Mình vừa nghe giảng rồi mình học, mình học những bài kinh đó. Thì trong cái nội dung này tôi biên soạn cho các vị, tôi có trích những cái bài thơ dịch được thành văn vần. Nếu các vị học được văn xuôi văn vần thì càng hay. Và những văn vần này là do Hòa Thượng Thanh Từ từ ngày xưa Hòa Thượng đã dịch và đã chuyển lại thành văn vần như thế. Thì chúng ta đọc vào chúng ta cũng rất là dễ hiểu. Và với cái bản kinh này thì tôi nghĩ chúng ta có thể học chừng có thể 6 buổi giảng là chúng ta có thể hết cái bài kinh Bát Đại Nhân Giác. Thì như vậy thì trừ ra những cái trường hợp mà cái thời điểm tôi giảng vào Phật Đản hay là thời điểm tôi giảng ở đây vào Vu Lan thì chúng ta có thể dừng kinh Bát Đại Nhân Giác để chúng ta chia sẻ về chuyên đề. Rồi ngoài những cái thời điểm mà nó không vào mùa Phật Đản hay là vào mùa Du Lan thì chúng ta quay lại học kinh này, và có thể chúng ta học với con đường dài trong năm nay thì chúng ta hết được một cái bộ kinh Bát Đại Nhân Giác này, nó gión gọn thôi chứ không có gì. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta tìm hiểu về bài kinh này. Xin thưa với các vị, kinh Bát Đại Nhân Giác là bài kinh nói về 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân. Sự thật mà nói đó, trên nguyên tắc chúng ta biết rằng đây là bài kinh của Ngài An Thế Cao. Ngài đã dịch từ Phạn ngữ ra Hán ngữ. Căn cứ vào mặt tiểu sử, Ngài là người nước An Tức, tức là thuộc nước Ba Tư. Và Ngài đã qua Trung Quốc là vào khoảng năm 146. Vào thời điểm đó Ngài đến thành Lạc Dương gãy Ngài Hoằng Hóa. Nhưng mà sự thật ra đó, thì khi mà đọc về như vậy đó, tôi mới lấy cái quả địa cầu bản đồ đó, ra tôi xem, và tôi tra ra được rằng tôi biết nước Ba Tư ngày xưa nó thuộc về đất nước Iran hiện giờ, tức là phần giáp ranh với cái phía tây bắc của Ấn Độ, mà bây giờ nó là liền kề với Afghanistan và Pakistan á. Thì nếu mà nhìn trên bản đồ để gọi là một vị cao tăng từ Ba Tư mà muốn qua Trung Quốc mà đi bằng đường biển thì thật sự cái này khó hình dung nổi lắm vào cái thời điểm đó. Đây là những cái kỷ nguyên đầu của Tây Lịch, mà nếu mà từ nước Ba Tư mà đổ đường biển, các vị phải đi hết một vòng của đất nước Ấn Độ rồi các vị hoành lại như thế này các vị mới đến được Trung Quốc. Trên cái bản đồ là giống như Iran là nó ở đây nè, rồi nó giáp ranh liền kề với Pakistan và Afghanistan ở đây nè. Mà thật sự Pakistan và Afghanistan là ngày xưa thuộc về Ấn Độ. Sau cái Hồi giáo đánh chiếm Ấn Độ đó, và dân Ấn Độ họ mới đánh Hồi giáo, họ mới gom lại cái vùng của Pakistan và Afghanistan hiện giờ đó, là cái vùng đó là Phật giáo ngày xưa rất là thịnh. Cho cái thời điểm mà đánh chiếm Ấn Độ rồi, Hồi giáo nó mới sang bằng giết Tăng Ni và các cái Phật tích chùa chiền của Ấn Độ đó, cái thời điểm đó. Và cuối cùng dân chúng Ấn Độ mới đánh lại, rồi cuối cùng Hồi giáo mới gom lại hai cái vùng đó. Cho nên các vị nhớ kỹ, ngày xưa cái năm mà năm 2000, 2001 gì đó, là cái thời điểm đó các vị nhớ là ở tại Afghanistan á, có những Hồi giáo cực đoan mà họ bắn phá hai tượng Phật đó không? Các vị có hình dung nghĩ rằng ủa, đất nước này là Hồi giáo mà lại sao có hai tượng Phật lớn như thế? Tượng Phật trở thành một di sản văn hóa thế giới, chúng ta không hình dung. Nhưng mà chúng ta truy nguyên lịch sử lại, chúng ta biết là Hồi giáo chỉ mới có thời gian sau này thôi. Còn trước kia Ấn Độ là một vùng rộng lớn như vậy, và những cái vùng đất đó là những vùng đất của Phật giáo hoàn toàn ngự trị. Cho nên những di sản văn hóa ở đất nước Hồi giáo mà lại có những tượng Phật lâu đời trở thành di sản văn hóa thế giới như vậy, thì các vị biết rằng xưa kia đâu thể nào là một đất nước Hồi giáo. Đó, cho nên chúng ta biết rằng cái địa bàn hoạt động của Phật giáo thời điểm đó của Ấn Độ nó ảnh hưởng rất lớn. Cho nên thật ra tôi không có nghiên cứu về Phật giáo Ba Tư. Tôi không hiểu là tại sao có thể một vị cao tăng của Tây Trúc truyền qua Ấn Độ thì dễ dàng chúng ta hình dung hơn. Bởi vì giữa Ấn Độ và Trung Quốc nó chỉ vượt qua cái dải núi của Hy Mã Lạp Sơn đó, là nó đến rồi. Trong khi đi bằng đường biển từ Ba Tư phải đi một cái vòng từ trên phía Bắc xuống tới phía Nam dưới này, quay một cái đánh một cái vòng, mà các vị thử hình dung đất nước Ấn Độ rất là lớn. Thì đi bằng cách nào thì tôi cũng khó hiểu. Nhưng mà trên vấn đề sử đã nêu như vậy, thì tôi muốn giới thiệu cho các vị có một chút hình dung. Và nếu chúng ta tìm hiểu được cái này thì chúng ta sẽ có một câu trả lời là tại sao thời điểm đó một vị cao tăng ở nước Ba Tư như vậy, tức là nước An Tức, và Ngài An Thế Cao này là một trong những vị cao tăng thời đó. Như vậy thì cái bản kinh này, để gọi là Ngài An Thế Cao dịch từ Phạn ngữ ra Hán ngữ, và sau này các vị Tôn Túc Hòa Thượng chúng ta mới dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt của chúng ta. Và ở đây cái phần chữ Hán mà dịch sang tiếng Việt thì rất là dễ, bản dịch nào chúng ta cũng có được, và tự thân người học Hán văn cũng có thể dịch được những văn này, bởi vì những cái văn này nó không có phức tạp. Tôi đã có phiên âm nè, có dịch nghĩa nè, dịch thành văn vần cho tất cả các vị để tham khảo. Và trong đó chúng tôi có chú thích những từ ngữ của chúng ta để mà có cái từ gợi ý để chúng ta hiểu được nội dung. Bên cạnh đó tôi có viết đại ý là cái tóm tắt của chúng ta, như một cái dàn bài, như một giáo trình. Thì ở đây các Phật tử chúng ta chỉ dựa vào những cái bản mà tôi phát cho các vị là các vị hiểu được tóm tắt của nội dung rồi. Và chúng ta dựa vào cái bản này, chúng ta hiểu chừng ấy là chúng ta đã hiểu nội dung rất cơ bản rồi. Phần còn lại tùy vào sự nghiên cứu của chúng ta, chúng ta có thể diễn dịch một cách rộng hơn. Và ai có chữ Hán thì xem vào đây để ôn lại chữ Hán lại càng tốt. Còn bằng không thì chúng ta học Hán Việt thôi. Bên cạnh đó tôi có phiên âm Hán Việt cho các vị đó, thì các vị tìm hiểu. Xin thưa các vị, để nói bài kinh Bát Đại Nhân Giác, thường thường chúng ta nói là kinh là lời Phật dạy, đúng không ạ? Và phần lớn là kinh là những cái bản kinh mà Đức Phật thuyết từ ngày xưa. Cho nên chữ kinh chúng ta được hiểu một cách là nôm na là kinh là lời Phật dạy. Có hai ý nghĩa chính, đó là khế lý và khế cơ. Chúng ta phải hiểu được như vậy. Vậy là lời Phật dạy được ghi chép lại thành trong Tam Tạng Kinh Điển. Cái lời đó gọi là kinh. Và trong Tam Tạng Kinh Điển gồm kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Và chúng ta tìm hiểu lại một cái bài giảng là tìm hiểu Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo. Những bài giảng này tôi giảng rất lâu, các vị sẽ hiểu về cái điều này, tôi không lặp lại ở đây. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị, cái bài kinh Bát Đại Nhân Giác nếu chúng ta đọc, thật ra khi chúng ta đọc chúng ta sẽ hiểu rằng không phải Đức Phật dạy từ đầu tới cuối một cái bài kinh này. Dĩ nhiên ở trong bài kinh này nó sẽ là những ý Phật dạy, những câu Phật dạy trong Tam Tạng Thánh Điển được rút ra để hệ thống hóa thành một bài kinh Bát Đại Nhân Giác. Nó giống như các cái loại của kinh Pháp Cú rồi vậy đó. Ví dụ chúng ta học kinh Pháp Cú, chúng ta nghĩ kinh Pháp Cú là Đức Phật dạy từ câu thứ nhất cho đến câu 423. Không phải như vậy. Từ thở ban đầu không có một bộ kinh Pháp Cú. Nhưng mà do các vị thánh tăng sau này hay là các vị học giả sau này nghiên cứu kết tập rút tỉa từ các cái kinh bộ ra những cái câu hay để kết tập lại thành gọi là kinh Pháp Cú, là những cái câu này nói về lời Phật dạy. Cho nên Đức Phật không có dạy bài kinh như giống như các bài kinh mà trường A Hàm, Trung A Hàm, là trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh vân vân. Không phải giống các loại bài kinh mà Đức Phật nói với một đối tượng nào đó ở trong chúng hội và có vị trí. Cho nên các bài kinh khác khi mà chúng ta học chúng ta thấy có lục phần chứng tín, đúng không? Đức Thế Tôn một thời ở tại thành Xá Vệ, nước gì đó, rồi chúng hội gì đó, Đức Phật thuyết bài kinh gì đó. Cái đó gọi là lục phần chứng tín, tức là sáu cái mà để cho chúng ta tin về kinh điển của Phật dạy. Nhưng mà thật sự nếu đứng về lục phần chứng tín như một phần dẫn nhập, còn cái điều đó để xác định lời Phật dạy là cả một quá trình phức tạp nữa. Để nói lục phần chứng tín thì ngoại đạo nó lượm cái lục phần chứng tín đó, nó gắn vô đầu cái bên trong, nó để toàn là nội dung tào lao không đó, thì cũng nói là lời Phật dạy sao. Như vậy không có tính chất thẩm định về kinh điển thì nó lại là kinh điển của Đức Phật, lại sai lầm nữa. Cũng giống như bây giờ sau này chúng ta thấy nè, các cuốn sách in chỉ tay rồi coi ngài, rồi mấy cái cuốn sách thủ quẻ gì đó mà bên ngoài in là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm rồi tượng Thích Ca, rồi chúng ta thấy mấy cái này đều có hình ảnh Đức Phật, chúng ta cứ nghĩ đó là Phật pháp. Sai lầm, không, cái này làm keo đầu heo bán thịt chó. Các vị phải để ý rất rõ như vậy, thấy in hình Phật nhưng mà không hẳn là nội dung là của Phật. Cho nên phải có một cái đầu để mà phân định đâu là kinh theo Phật dạy, thì về tìm hiểu lại cái bài Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo, các vị sẽ có về phần này. Hoặc là tìm hiểu cái bộ giảng về Kinh Kim Cang, các vị sẽ cũng hiểu được những cái gì tôi muốn trình bày với các vị hôm nay, để chúng ta không bị lẫn lộn đâu là kinh Phật, đâu là ngoại đạo, đâu là thế gian pháp, được lồng lõi vào ở trong đó. Như vậy thì ở đây bài kinh Bát Đại Nhân Giác cũng vậy, đây là một sự rút tỉa của các bậc thánh đệ tử ngày xưa đã rút từ những cái lời dạy của ý pháp của Đức Phật trong các cái tạng kinh khác nhau mới tập hợp lại thành một cái bản kinh như vậy, và đặt là bài kinh là Bát Đại Nhân Giác, tức là kinh nói về tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Như vậy thì ở đây khi mà chúng ta nhìn vào tựa kinh thì chúng ta đã có một cái hiểu biết về vấn đề cơ bản đó là như vậy, phải không? Bên cạnh đó các vị có viết thì các vị ghi chú lại. Thì trong cái nội dung của bài kinh này đó, thì chúng ta thấy rằng cái lời đầu tiên để giúp cho chúng ta thấy rằng là bốn cái câu mà bằng chữ Hán tôi ghi cho các vị đó là: vi Phật đệ tử thường ư trú dạ, chí tâm tụng niệm bát đại nhân giác. Cái câu đó thì phần Hán Việt là đọc như vậy. Ai có biết tiếng Hoa thì sẽ đọc tiếng Hoa. Tôi thì không biết tiếng Hoa, có nghĩa là quan thoại là tôi không có rành. Ví dụ ở trong đây nó có những cái từ mà đọc thành quan thoại thì ví dụ chữ Phật là nó phù gì đó, mấy đó tôi không biết. Từ nhỏ tới lớn tôi không có học thuộc về chú âm phù hao. Phải nói là như vậy. Tôi chỉ học về phần Hán Việt mà thôi, mà học từ rất nhỏ. Mười mấy tuổi vào chùa là Chư Tôn Hòa Thượng quý thầy đã dạy tôi từ 214 bộ và kinh luật là bằng chữ Hán rồi. Cho nên học thì rất nhiều, nhìn chữ thì biết nghĩa nó như vậy. Nhưng mà để gọi là nói tiếng như người Trung Hoa hay là người Đài Loan đó thì nói không có được. Dĩ nhiên là không được, nhìn chữ thì biết, nhưng mà nói nó không được. Chỉ nói bằng cái Hán Việt mà thôi. Thì ở đây chúng ta thấy cái bài kinh Bát Đại Nhân Giác và với bốn cái câu vi Phật đệ tử thường ư trú dạ, chí tâm tụng niệm Bát Đại Nhân Giác, câu này của các bậc thánh, các bậc tổ đức dạy ở trong này. Có thể lời dẫn nhập này cũng từ ngài An Thế Cao của không chừng. Chúng ta phải thấy như vậy, tức là cho chúng ta có một khái niệm để hiểu là chữ vi Phật đệ tử chúng ta được dịch là gì. Vi Phật đệ tử là đệ tử của Phật, hay là chúng ta nói tắt hơn là vi là làm cũng được, hay là chúng ta làm đệ tử của Phật, hay là đệ tử của Phật. Thường ư trú dạ, nếu mà dịch về nghĩa đen là thường ư là thường đối với, hay là thường ở, trú dạ là ngày đêm, hay là chúng ta nói là xuyên suốt ngày đêm đó, hay là liên tục ngày đêm, chúng ta dịch để dễ hiểu. Còn chúng ta dịch theo cái nghĩa đen của nó là thường đối với ngày đêm, hay là đối với ngày cũng như đêm đó. Chúng ta dịch như vậy cho nó dễ hiểu. Chí tâm tụng niệm tức là hết lòng đọc tụng, tưởng nhớ, tụng niệm. Bát đại nhân giác là tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Đây là một lời dẫn nhập như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy lời dẫn nhập này nó cho chúng ta hiểu được điều gì. Tám điều giác ngộ thì sau này từng điều giác ngộ một, chúng ta sẽ thấy từng phần một đúng là giác ngộ thật. Mỗi một phần đọc là chúng ta tỏ sáng lên cái ý trong đầu chúng ta liền. Những lời dạy rất là thâm thúy, chắc loại từng ý một như vậy. Nếu mà chúng ta học cái này mà chúng ta giác ngộ được rồi, hết bài kinh này là sau này chúng ta trở thành Bồ Tát hết. Ở trong đây Bồ Tát thật lòng luôn đó các vị. Học hết kinh này trở thành Bồ Tát à? Không ai phong tự phong. Thì bây giờ mình giác ngộ vậy chứ sao? Tôi thưa các vị, tôi có trao đổi với thầy. Tôi có nhớ cái câu đối thoại của đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày xưa. Khi mà ngày xưa người ta hỏi ông không có học trường sĩ quan ra, tại sao ông gọi là đại tướng? Thì tôi nghe nói thôi, không biết sự thật là có hay không. Thì nếu mà không có sự thật thì các vị cũng quan hỷ cho tôi, tại vì ai kể tôi kể lại. Sai người kể tôi sai chứ không phải do tôi. Báo chí và thế giới người ta thắc mắc, ta nói là ông không có học trường sĩ quan ra mà tại sao ông lại được cái đeo quân hàm là đại tướng. Ông nói tôi đánh thắng tướng tôi làm tướng. Không, ông nói là tôi đánh thắng tướng tôi làm tướng. Cái câu trả lời rất hay. Tôi không biết học trường nào ra, nhưng mà tướng của ông bại với tôi thì tôi làm tướng chứ sao. Có nghĩa là tôi còn giỏi hơn tướng của ông nữa. Tướng của ông học trường sĩ quan ra, đào tạo ra, kinh nghiệm ra mà bại với tay tôi thì tôi là tướng là đương nhiên rồi. Cái này các vị thấy nó quan trọng vô cùng. Cái câu trả lời rất là xuất sắc. Nếu sự thật ra như vậy, đối với đại tướng Võ Nguyên Giáp là ngài đánh bại hai tướng của Pháp gì đó. Như vậy thì ở đây chúng ta khi mà chúng ta đọc tới đó, chúng ta thấy trả lời về cái câu đó, chúng ta thấy được điều gì? Nếu tầm vóc chúng ta tu tập đến như thế, khỏi cần ai phong chúng ta, chúng ta vẫn nghiễm nhiên là Bồ Tát. Giá trị của Bồ Tát không cần người khác biết hay là không biết, mà tâm chứng chúng ta đến đó cho dù biết hay không, ta vẫn là như thế mà. Nếu một con người có tu tập y chang như những lời dạy trong này à, các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây các vị thấy rằng Kinh Bát Đại Nhân Giác là tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Đại nhân ở đây không phải là người lớn, là người như các bác có tóc trắng trắng rồi vậy đó là đại nhân, là người lớn, không phải vậy. Hay là đại nhân mà giống như trong phim, mà phim Trung Quốc đó, chúng ta coi Bạch Đại Nhân, Thưa Đại Nhân rồi này kia là mấy ông quan đeo cánh chuồng rồi đó. Không phải như vậy. Cái từ đại nhân mà trong kinh này dùng là chỉ cho người lớn, người trưởng thành. Mà ở đây người lớn, người trưởng thành là trưởng thành tuệ giác. Cho nên cái chữ đại nhân ở đây được hiểu là các bậc đại Bồ Tát. Bồ Tát có nhiều cấp bậc khác nhau. Nếu chúng ta học, chúng ta đều biết rằng trong Bồ Tát có 52 địa vị lận. Từ Bồ Tát thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa là 50 địa vị rồi. Bên cạnh đó đẳng giác và diệu giác. Cái cuối cùng là con đường của Phật quả, trải qua lịch trình của 52 vị này. Nếu chúng ta học Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta biết Thiện Tài Đồng Tử đã đi cầu đạo với tất cả những thiện tri thức của 52 địa vị này. Mà các vị nào từng nghe Kinh Hoa Nghiêm Hòa Thượng Trí Quảng giảng cái phần mà nhập pháp giới thì chúng ta hiểu điều này rất rõ. Và chúng ta đọc cuốn lược giải Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta cũng thấy Hòa Thượng đã trích lục để giảng giải cho chúng ta ở trong mấy chục trường hợp mà của Ngài Thiện Tài Đồng Tử cầu đạo. Đó là một cái quá trình dài, nghiên cứu sâu. Đây là chúng ta mới bắt đầu mé mé thôi. Mé mé thôi. Đại nhân giác ở đây là những bậc thập địa. Thập địa là từ sơ địa cho đến thập địa là những bậc Bồ Tát đoạn từng phần vô minh, chứng từng phần pháp thân, tức là đến giai độ hiển lộ Phật tánh. Phải nói như vậy, phải nói rõ là như vậy. Tức là những cái giai đoạn này là có người được hiển lộ Phật tánh, tức là lộ ra từng phần của tuệ giác, của chân thân, của pháp thân của các bậc này thì mới gọi là bậc đại nhân. Cái sự giác ngộ đó siêu tuyệt, chúng ta chưa bò tới được đâu. Ở trong đây ai thọ giới Bồ Tát rồi đưa tay lên thầy coi. Đưa đại đi không có sao đâu. Một vị, hai vị. Ồ, xin chào các vị Bồ Tát hay gì Đà Phật. Đúng không? Thọ giới Bồ Tát đương nhiên là Bồ Tát. Nhưng mà Bồ Tát chúng ta không phải là Bồ Tát đại nhân này. Ta chưa có tới đó được. Chúng ta ở hạng cỡ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng thôi. Bắt đầu tính tâm để phát vào con đường Bồ Tát thôi. Đang phát tâm Bồ Đề. Cho nên ai thọ giới Bồ Tát thì gọi là Bồ Tát, có phải không? Các vị đi thọ giới Bồ Tát có phải quý hòa thượng nói là: này các vị Bồ Tát, các vị mô Phật, có không? Có, bữa nay vậy hỏi ai Bồ Tát không dám hả? Cho nên ở đây khi thọ giới Bồ Tát nghiễm nhiên trở thành Bồ Tát rồi. Và thật sự quý hòa thượng từng nói là: là Bồ Tát thì không có ai truyền cho các vị, đúng không? Các vị thọ giới Bồ Tát, quý hòa thượng ngồi chứng minh như quý hòa thượng nói là không có ai để truyền giới Bồ Tát cho các vị, mà hôm nay là thọ giới Bồ Tát là Phật truyền. Bởi vì Bồ Tát là tâm địa giới, cho nên một lần thọ giới Bồ Tát là trong cuộc đời có thọ mà không có xả, có phải không? Thọ giới Bồ Tát là suốt đời, chết sống kiếp này đến kiếp khác vẫn ôm Bồ Đề Tâm, đọa địa ngục cũng vẫn ôm Bồ Đề Tâm theo luôn. Nếu Bồ Tát không tròn thì nhân quả đọa địa ngục thì phải đọa, Bồ Tát cũng đọa. Tại vì Bồ Tát chưa giác ngộ trọn vẹn mà sao đọa được. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy được rằng là khi thọ giới Bồ Tát, dĩ nhiên chúng ta là có nhân chủng Bồ Đề của hạt giống của Phật rồi. Nhưng mà để thành được Bồ Tát là cái quả hay không, đó là một quá trình dài. Còn cái nhân tố là chúng ta đã có đó, còn cái quả bao giờ, kiếp này, kiếp khác, 100 kiếp, 2000 kiếp gì đó, cái chuyện đó tùy cái năng lực và khả năng của chúng ta. Cho nên ngày xưa có câu là: Bồ Tát còn mê khi cách ấm, thanh văn còn muội lúc ra thai. Chúng ta nghe câu đó chúng ta nói: ủa kỳ vậy, Bồ Tát mà còn mê khi cách ấm, tức là trước khi qua đời cái cận tử nghiệp nó lớn mà Bồ Tát còn mê loạn trước khi mà ra khỏi thân này để trở thành thân trung ấm mà sao còn mê. Còn thanh văn còn muội lúc ra thai có nghĩa là bậc cả thanh văn rồi, tức là hạng thánh rồi, mà tại sao còn mê muội lúc mà sinh ra trong cuộc đời. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng khi Bồ Tát, hồi nãy tôi nêu các vị đó, Bồ Tát như Bồ Tát nào? Bồ Tát thập địa hay là Bồ Tát thập tính, thập trụ, thập hạnh? Chúng ta phải hiểu vậy. Bồ Tát nó có nhiều địa vị. Các vị mới thọ giới cũng là Bồ Tát vậy. Ví dụ mấy cô này thọ Bồ Tát, các vị có tin chắc rằng các vị khi cách ấm không mê không? Các vị tự tại sanh tử để chọn mình con đường đi, ngon lành chưa? Dám không? Đâu có dám tự tin đâu mà cũng vẫn là Bồ Tát đó. Tôi cũng thọ Bồ Tát mà tôi đâu dám nói đâu. Ai mà thọ tỳ kheo mà không thọ Bồ Tát đâu. Có thọ mà không dám nói. Nói người ta nói Bồ Tát dởm. Bồ Tát gì mà còn sân si, Bồ Tát gì thế này thế khác. Thành ra có thọ giới Bồ Tát mà giấu không đâu dám nói. Xin thưa các vị vậy. Còn thanh văn, còn mũi lúc ra thai mà thanh văn là thằng thánh giả. Mà thánh giả nào? Thánh giả Tu Đà Hoàng, thánh giả Tư Đà Hàm, thánh giả A-La-Hàm hay là thánh giả A-La-Hán mới là quan trọng. Một bậc thánh giả Tu Đà Hoàng vẫn tái sanh 7 lần sanh tử, vẫn còn những cái nhân tố của phiền não là chuyện đương nhiên. Các vị phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên khi mà kinh điển đề cập đến cái tâm của các vị Bồ Tát, Bát Đại Nhân Giác ở trong này, 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân, tức bậc thánh ở trong này, nó đặc biệt lắm, tức là những hàng thập địa rồi. Cho nên chúng ta cứ học. Và những lời dạy ở đây các vị cứ để ý, rồi chúng ta sẽ từng bước khai mở tâm trí của chúng ta. Nếu mà các vị giác ngộ được lời Phật dạy từng phần ở trong này rồi, các vị thấy mình tự trưởng thành. Có những người lớn tuổi học cao hiểu rộng nhưng mà chưa chắc trưởng thành. Tại sao vậy? Cái sự nhận thức của chúng ta còn trong thế tục quá, chưa có bao dung, chưa có rộng lượng, chưa có đủ để từ ái, để tha thứ. Và vì vậy khi chúng ta học Phật Pháp rồi, chúng ta mới thấy mình còn sai chỗ này, mình lớn rồi mình thiếu chỗ kia, mình còn khuyết điểm chỗ nọ. Các vị thấy như vậy. Cho nên ở đây một cái lời dẫn nhập như một lời khuyên chúng ta là đệ tử của Phật. Ở đây chúng ta là đệ tử Phật hết chưa? Ai chưa quy y trong này rồi đưa tay lên thì coi. Chưa quy y theo Phật, chưa có pháp danh luôn. Wow, một người, hai người, ba người, bốn người, năm sáu người. Wow, ở đâu mà sao bữa nay lọt lên nhiều vậy? Đừng nói là Bồ Tát Tùng Địa Dũng Sức kia ngang. Đừng nói là từ dưới đất Bồ Tát giọt lên vô số đi à. Ủa sao mà tới giờ con chưa quy y vậy? Bé nè, má không cho đi quy y phải không? Ồ, ở dưới quê mới lên. Rồi thôi ngồi xuống đi con, lên đây mình đã bắt đầu quy y được rồi á. Xin thưa các vị, ai chưa quy y đó thì nghe lại bài giảng của thầy giảng là nhận thức về Phật giáo với bài Tam Quy Ngũ Giới với bài Để Trở Thành Phật Tử. Không quy y là một thiệt thòi lớn cho bản thân chúng ta. Các vị phải hiểu như vậy. Đối với người quy theo Phật, nó khác với những người bị dụ theo các tôn giáo khác. Tôi nói thẳng là như vậy. Sở dĩ những người mà bị dụ theo các tôn giáo khác là vì họ muốn quyền lợi gì từ mình, cho nên họ mới dụ. Không ai ngu gì buông tiền để gom một đám về ăn hại để báo tiền. Không bao giờ ngu như vậy. Chắc chắn rằng phải có một lý do. Lý do gì? Khi các vị vào bên trong, các vị tự có câu trả lời. Tôi không cần nói với nó. Tự nhiên có tiền về đi gom về một đám để ăn hại, để làm gì? Để tốn tiền à? Không ai ngu như vậy đâu. Các vị tự trả lời cái câu hỏi đó, các vị sẽ biết rồi. Chỉ có duy nhất trong đạo Phật không dụ là vì sao? Bởi vì các vị quy y Phật giáo được cái gì? Mấy ông thầy được cái gì? Và các vị không quy y, mấy ông thầy mất cái gì? Phật giáo mất cái gì? Đạo Phật không có được và mất gì từ chỗ đó cả. Sự có mặt của Đức Phật mà nếu để được và mất thì Đức Phật không rời bỏ kinh thành là một vị vua, một vị thái tử để đi trở thành một người đầu trần đi chân đất để hoằng hóa lợi sanh đâu. Để được cái gì thì phải ở ngôi vị đế vương mà được, chứ đi trở thành khất sĩ mà được cái gì? Cho nên đứng về lịch sử, Đức Phật có tất cả nhưng mà Ngài từ bỏ tất cả để vì mọi người. Còn một vài tôn giáo khác là không có gì tất cả mà muốn đi gom hết để trở thành cái của mình. Cái này hai cái hướng về lịch sử tư tưởng khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà không phải là cái chuyện mà tôi muốn nói với các vị hôm nay. Tại chuyện tôi muốn nói đến là đệ tử của Phật, cho nên tôi mới lạm bàn qua cái này một chút xíu. Cho nên chúng ta đừng có đệ tử mà theo tín ngưỡng mé mé nữa. Đừng có suy nghĩ một cách lệch lạc gì nữa cả. Quy là cách tốt nhất cho bản thân chúng ta. Tu được bao nhiêu theo lời Phật dạy, tùy hoàn cảnh khả năng của các vị. Tu được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Còn trên nguyên tắc đừng có suy nghĩ tôi sợ quy y rồi cái đó giữ không được, sợ tội rồi giữ này phạm giới kia tội. Các vị nói vậy là quy y giữ không được sợ tội, vậy người không quy y muốn làm gì làm không tội hả? Nếu gì dạy gì đúc đầu vô đây quy y để trở nên này tội kia tội vậy, ở ngoài đâm heo thuốc chó sống sướng sao vô đây để tội đủ điều đó. Cho nên lời Phật dạy đừng nói là quy y không quy y, tôn giáo nào hay không tôn giáo đó là chuyện của các vị. Trên nguyên tắc những điều Phật dạy là chân lý của cuộc đời. Anh có tin cũng vậy, không tin cũng vậy, theo cũng vậy, không theo cũng vậy, đạo Phật cũng vậy, không đạo Phật cũng vậy, tất cả mọi thứ bình đẳng trên quy luật của nhân quả. Tại sao thầy khuyên các vị quy y? Khuyên các vị quy y để các vị biết được đúng sai tội phước. Biết như vậy còn làm được hay không bao nhiêu là tùy. Hôm nay làm chưa được, mai làm, mai chưa được, 5 năm nữa, 10 năm nữa làm. Làm được bao nhiêu tốt cho mình bấy nhiêu. Quy là cái cách đặt mũi chân cho đúng đường. Đặt mũi chân cho đúng đường thì càng đi thì càng đến, đến gần với mục đích. Còn nếu mà đặt lệch hướng đi thì càng đi càng càng xa với mục đích. Mà người ta nói câu gì, ai nhắc câu rất hay coi, chính xác rồi. Hả? Giỏi. Mà bữa nay không có phần thưởng, bữa khác thưởng. Bị dụ hoài viết chán. Đó là câu sai một ly đi ngàn dặm. Từ ban đầu chúng ta đã đặt cái hướng mà sai rồi, một cái là chúng ta càng đi càng xa. Mà muốn quay trở lại vô cùng khó với kiếp đời này các vị. Tà kiến mà dẫn chúng ta rồi, thật sự á, có ông Phật hiện xuống mà khuyên quay về cũng vô cùng khó nữa. Lúc đó bị ma tâm nó nhập rồi, không phải dễ dàng thay đổi đâu, uổng vô cùng đó. Cho nên thật ra cái sự giới thiệu đạo Phật khuyến khích các vị tu hành, các vị hãy khách quan chọn cho mình một con đường tu, tu cái cách nào tùy các vị. Rồi hôm nay không được, ngày khác được, mà phải có sự giác ngộ để tự cứu đời mình. Đời này không Phật, không thần, không thánh nào cứu được các vị. Phật, thần, thánh chỉ là người hướng dẫn cho các vị cái cách để tự mình cứu thôi. Chứ còn cứu hay không là việc của bản thân chúng ta. Nếu chúng ta không cứu mình, chúng ta không thương mình, thì trời đất này không ai thương mình nổi đâu các vị. Các vị nên nhớ là như vậy. Thần thánh nào mà không thương chúng ta? Nhưng mà nếu chúng ta không thương chúng ta thì thôi á. Này, cho nên cách tu là cách tốt nhất để các vị thương mình. Tu là cách tốt nhất để nhận ra mình. Tu là cách tốt nhất để mình bớt đài đọa mình. Này, đây là điều đương nhiên, mà nếu mà giác ngộ được như trong bài kinh này thì càng tuyệt vời. Sau này thì từng phần chúng ta học. Thì ở đây chúng ta thấy là cái câu là vi Phật đệ tử, thì mình dịch là đệ tử của Phật. Thầy tin chắc rằng là sau này tất cả các vị là đệ tử Phật hết. Mà tôi nghĩ những người đưa tay chưa quy cũng là gia đình Phật giáo á. Chẳng qua là nhát không dám quy, sợ bị hâm dọa hay dọa gì đó không biết, không dám thôi. Chứ thật ra mà nói phần lớn ai cũng muốn làm Phật tử và ai cũng muốn tu theo Phật. Nhưng mà do cái nhận thức chúng ta chưa đúng đắn, cho nên chúng ta còn dè dặt cà nhá vậy đó. Sự thật là như vậy, tôi rất hiểu cái chuyện này. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, cứ bước mạnh vào đi. Học tu theo Phật không ít lợi cho bản thân chúng ta, nhiều thì cũng ít. Không bao giờ có ảnh hưởng bất cứ một điều gì thua thiệt đâu. Tôi bảo đảm với các vị 100% như vậy. Tôi nói thật lòng là như vậy. Về nghe lại cái bài giảng Đạo Phật, Tôn Giáo và Tín Ngưỡng ha, trong bài đó tôi phân tích thế nào là Đạo Phật, thế nào là Tôn Giáo, thế nào là Tín Ngưỡng. Phân tích như vậy để chúng ta rạch rồi và tự khẳng định lấy Phật giáo của chính chúng ta ha, và khẳng định được những lời Phật dạy. Thường ư chú dạ là đối với cả ngày lẫn như đêm ha, chí tâm tụng niệm, hay là một lòng tụng niệm, hay là hết lòng tụng niệm. Bát Đại Nhân Giác là khuyên chúng ta nên tụng niệm 8 điều này. Thì cái này nó cũng giống như một bài kinh gối đầu giường cho chúng ta. Nó chắc lọc từng điều một à. Thì ở đây các vị nhớ kỹ, tụng đọc kinh điển là cái cách để làm quân tập hạt giống lành trong lòng của chúng ta. Trong cuộc đời của chúng ta đã tập nhiễm quá nhiều về các tập khí phiền não của trần lao. Tụng kinh là cách thức để gieo lại cái hạt giống khác đi ở trong lòng chúng ta. Bình thường chúng ta gieo vào đầu chúng ta ca, nhạc, chuyện thị phi, bao nhiêu chuyện đời. Đầu chúng ta có đủ cái hạt giống đó cả. những phiền não hơn thua, ganh tị, đố kỵ, hờn ghen, các vị rất là giỏi ở trong đầu. Để muốn trả thù hay là muốn xử với nhau, các vị có vô số cái tư duy. Nhưng mà để gọi là tha thứ bao dung cái hạt giống này chúng ta không có. Nhiều khi chúng ta muốn tha thứ người lắm nhưng mà tha không được, bởi vì chưa đủ năng lượng tha thứ trong lòng, cho nên không bao giờ thực hiện được. Tụng kinh niệm Phật, đó là cái cách thức để bắt đầu quân tập hạt giống lành vào. Giống như một ly nước, nó nhiều cặn bã mà chúng ta để một chút phèn, có nghĩa là cái cách thức để làm trong được nước này, để một chút nó sẽ có giá trị, trong một chút, để hai chút nó trong hai chút. Vậy thì ở đây khi chúng ta tụng kinh niệm Phật, ôn đi ôn lại những lời hiền thánh, cái cách để quân tập hạt giống là cách bỏ phèn vào trong cái nước đục của tâm thức chúng ta. Bỏ vào lòng chúng ta, dầu vô tình hay cố ý, tất cả nó đều tác dụng để làm trong tâm hồn. Chúng ta niệm Phật bằng thành tâm, nó sẽ trong theo thành tâm. Chúng ta niệm Phật một cách chơi chơi vô tình, nó sẽ trong theo cái cách chơi chơi vô tình. Cho nên ở đây chúng ta nhớ là có một bài thơ khuyên chúng ta là: xem kinh tỉnh giấc mộng đời, lần tràn niệm Phật cạn vơi lòng sầu, là chỗ này. Để giải quyết vấn đề sầu khổ trong cuộc đời, tôi thấy phần lớn các vị giải trí như vậy nè: các vị buồn về tình cảm, buồn về gia đình, buồn về công ăn việc làm, các vị hay nghe nhạc. Tôi nói thật với các vị, đố ai giải sầu được bằng âm nhạc. Tôi xin lỗi là tôi không dám phủ nhận hết âm nhạc, nhưng mà phần lớn, đa phần âm nhạc là những lời quỷ mị. Và chính cái lời quỷ mị nó làm da diết và não lòng con người chúng ta, thì không thể nào ngóc đầu lên được với cái chuyện mà để đối diện với khổ đau. Người mà muốn nghe nhạc để giải khuây, cái đầu phải tốt lắm mới nghe nhạc giải khuây được. Chứ đừng nói là cái đầu giải sầu của chúng ta, đầu sầu khổ của chúng ta mà để nghe nhạc giải sầu. Tôi đố ai nghe nhạc để giải sầu? Ai mà bị thất tình rồi đó, xách ba cái nhạc tình ra mà nghe để mà giải khuây tình cảm, đố ai giải được? Giải được bằng cách đó thôi mà thôi đi. Tôi tính nói giải được bằng cách đó là tôi đi cái đầu dưới đất á. Tôi nói thật với các vị, nhạc là một cách thức để giúp chúng ta giải trí, tôi không phủ nhận chuyện đó. Nhưng mà giải trí với đầu óc lành mạnh, phim ảnh nhạc kịch là giải trí với đầu óc lành mạnh. Còn phần lớn những đầu óc yếu đuối mà nghe phim ảnh, nhất là phim tình cảm hay nhạc tình cảm lê thê, đố ai mà giải quyết được vấn đề. Nhưng kinh sách làm chúng ta tỉnh trí, điều này chắc chắn 100%. Bởi vì lời này lời của những người có bản lĩnh, có trí tuệ, chứ không phải vì lời những người đa tình, yếu đuối, lãng mạn trong đầu. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy ở đây muốn giải quyết được vấn đề mà cứ nhét hai cái phone vào trong lỗ tai để mà cứ các bản nhạc tì tì tì tì vậy, anh em gì đó ha, là tiêu luôn. Nói thật với các vị, chết gục luôn ở trong đó luôn, tôi bảo đảm luôn á. Tôi nói thật với các vị vậy, hình như tôi có bị rồi mới biết đó mà. Xin thưa các vị, cái này là tôi nói thật. Có những lúc tôi đi trên chuyến xe ngày xưa kìa, tôi nghe một bài nhạc như thế, tôi ngồi suy nghĩ, nếu một con người mà rơi vào trong diện sầu đời mà nghe bản nhạc này làm sao mà sống nổi trời. Tôi nói thật là vậy đó, nghe mà nó tê tái, mà nó quỷ mị, mà nó làm cho con người của chúng ta giống như chích ma túy xì ke không biết nữa, nó mơ mơ đang tỉnh vậy, cái nghe nhạc cái mơ luôn lú luôn. Cái ai nói nó phê á. Và vì vậy tôi mới nói với các vị là nghe nhạc được tốt chứ không phải không, nhưng mà lúc tinh thần thư thái, và nhất là những người trưởng thành đầu óc có nhận thức đúng đắn, thì nghe nhạc càng giúp cho chúng ta giải khuây để hiểu được mặt trái mặt phải của cuộc đời. Còn những tuổi yếu đuối, nhất là những tuổi còn trẻ, dướng vào cái đó một cách mê man là chết luôn, sống bằng ảo tưởng không là sự thật. Nó trở nên con người quỷ mị và không thực, rồi nhìn lại sự thật của cuộc đời nó không giống như những gì chúng ta từng nghe từng thấy. Chúng ta chán chường và hay đâm vào những cái chuyện bậy bạ, bế tắc trong cuộc đời. Cho nên ở đây các vị phải để ý những điều tôi nói như vậy, là không phải là tôi nói với các vị là vì tôi muốn quảng bá kinh điển, mà tôi muốn giúp cho các vị có một cái chỗ nương tựa về tinh thần vững chắc. Khi các vị vững chắc về tâm hồn, các vị muốn nghe cái gì đó các vị nghe, các vị muốn coi cái gì đó các vị coi. Khi các vị đủ tuổi trưởng thành và bản lĩnh đi, các vị cứ coi cứ nghe để hiểu biết mọi thứ trong cuộc đời, mặt phải mặt trái của nó. Còn không kiểm soát sự nghe ngóng của những kẻ thơ, vô tình mình tạo những đứa con mình ăn cơm dưới đất mà nghĩ chuyện trên trời. Chúng ta có những khi chúng ta con chúng ta 13, 14 tuổi mà chúng ta biết nó nhỏ hay là nó lớn. Có những khi tôi tiếp chuyện với những đứa chừng 12 tuổi, thật ra với các vị ngôn ngữ cử chỉ của nó tôi không biết nó là nhỏ hay là lớn các vị. Nhìn mặt và thân xác của nó thì là một đứa bé 12 tuổi, nhưng mà cái cách nói chuyện của nó và cái biểu hiện của nó, tôi tưởng nó già bằng tôi. Tôi nói thật với các vị như vậy. Cho nên có những lúc tôi tự nhiên tôi suy nghĩ, tôi cảm thấy tôi sợ. Tại sao xã hội, một sản phẩm này cũng từ một lý do gì trong xã hội mà có như thế này đây? Do lý do gì? Chúng ta phải trả lời được điều đó. Cho nên chúng ta là người cha, người mẹ trong gia đình phải để ý từng cử chỉ của các con. Nếu thấy nó có sự thay đổi, chúng ta biết rằng tại sao, do một lý do gì, do quá trình vừa qua nó coi phim, hay là nó đọc tiểu thuyết, hay là nó như thế nào, hay là lên mạng nó chat, hay là cái gì đây, mà con mình lại bây giờ tự nhiên nó thay đổi như thế. Các vị phải nhạy bén để nhận ra điều đó, để cứu lại kịp thời. Và cho nên các vị đừng nghĩ là thời đại thông tin, nó muốn coi gì coi, nó muốn nghe gì kia, nó hư tâm hồi nào các vị không hay, rồi vô cùng rất là khó điều phục lại chính những đứa con của mình. Cho nên ở đây khi mà trong đây tôi đọc tới cái câu là ngày đêm tụng niệm, xin thưa các vị, một thời khóa chúng ta tụng kinh niệm Phật, nó làm cho con người chúng ta tự nhiên mạnh mẽ và an lạc lên lạ thường. Và đó là chất liệu để chúng ta có thể đi vào đời trong cuộc sống được. Nhờ những giây phút đó, nó làm cho chúng ta thư giãn hệ thần kinh, nó làm củng cố năng lượng trong tinh thần. Và vì vậy bắt đầu chúng ta quay trở lại với đời trần lao phiền não, chúng ta sẽ có một chút vốn để chúng ta đối diện với những điều này. Chúng ta phải để ý như vậy. Cho nên ở đây khuyên ở đây tụng kinh niệm Phật chủ yếu là tụng kinh Bát Đại Nhân Giác này, nhưng mà tôi nói với các vị, phần lớn tư duy chánh pháp là một điều vô cùng quan trọng để giúp chúng ta hiểu các vấn đề thẩm thấu hơn. Có những thầy tu đâu có học nhiều về bên xã hội, nhưng mà tại sao những thầy tu biết nhiều về xã hội? Khi các vị đứng phía trên, các vị nhìn xuống, các vị rõ hơn ở dưới nhìn lên. Các vị sống trong cuộc đời, các vị khôn dại quá, cho nên các vị không rõ mình đang là như thế nào. Nhưng mà các vị thử bước ra khỏi dòng đời, các vị nhìn lại, các vị sẽ hiểu rất rõ. Cũng giống như bây giờ, các vị xưa kia độ tuổi trong 15, 20, 25, 30, các vị sống trong với nhiều cái chuyện đối diện trong cuộc đời, các vị không biết như thế nào. Nhưng bây giờ các vị 5, 60 tuổi, các vị nhìn lại, các vị hiểu rất rõ từng cái đúng cái sai của mình trong quá khứ. Và người học Phật nó là như vậy. Người học Phật sẽ giúp chúng ta có trí tuệ đứng ngoài cuộc đời để nhìn vào cuộc đời, thì bất cứ mọi phương diện nào trong cuộc đời chúng ta cũng tỏ sáng hơn. Cho nên gọi là học Phật là phát sinh trí tuệ là như vậy. Phần lớn các giảng đường của Phật học chúng ta hay để câu là duy tệ thị nghiệp, tức là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Học vấn để phát sinh trí tuệ là sự nghiệp của người tu. Chúng ta phải thấy rất rõ như vậy. Cho nên ở trong đây thì chúng ta học bốn cái câu này như một lời dẫn nhập để giúp chúng ta hiểu được cái nội dung thế nào. Thì trong đây phần lớn các bài rất là thâm thúy. Bây giờ chúng ta tiếp tục học vào trong các cái phần chính của nội dung kinh. Chúng ta còn thời gian mà, còn rất dài phải không? Có bị nóng quá không? Xin thưa thật, không biết với các vị, không biết tôi nóng hay là mát, mà như nó ướt cái lưng hết trơn rồi. Hình như mình bị nóng cái nó đổ mồ hôi, nó ướt cái bắt đầu nó mát lại. Nhờ nó ướt cái nó lạnh lại, cho nên các vị cứ cho đổ mồ hôi đổ rồi cái nó mát lại. Bây giờ chúng ta bắt đầu học cái phần giác ngộ thứ nhất. Bây giờ các vị là qua cái phần đệ nhất giác ngộ ha. Đệ nhất giác ngộ: thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sanh tử. Ha. Thì bây giờ các vị không biết chữ Hán thì có cái phần phiên âm á. À, các vị phiên âm thì các vị đọc vô các vị vẫn thấy chữ âm là: đệ nhất giác ngộ thế gian vô thường, quốc độ nguy thí tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sanh tử. Dễ thuộc lòng không? Hả? Tôi trả bài, ai cho quà đi tôi trả liền giờ nè. Đệ nhất giác ngộ thế gian vô thường, quốc độ nguy thí tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sanh tử. Được chưa? Ồ, không ai thưởng gì hả? Tôi thưởng tôi chắc cú. Như vậy thì bắt đầu chúng ta dịch văn Hán là vậy. Mai này các vị trả bài, các vị cũng đọc như vậy. Rồi các vị đọc lại cái bài dịch về, rồi các vị phải hiểu. Có thể chúng ta không thuộc chữ Hán nhưng mà chúng ta hiểu về Hán Việt để chúng ta dịch ra. Thì trong đây tôi dịch là: điều giác ngộ thứ nhất, cuộc đời là vô thường, cõi nước là giòn bở, bốn đại là khổ không, năm ấm không có thật ngã, luôn sanh diệt đổi dời, giả dối không thật, tâm là nguồn ác, hình hài là rừng tội, quán chiếu như thế, lần lần xa lìa sanh tử. Còn các vị nào muốn tuyệt vời hơn nữa thì đọc luôn cái bài văn vân của Hòa Thượng Thanh Từ ngày dịch là: điều thứ nhất phải thường giác ngộ, đời vô thường quốc độ bởi giòn, khổ không tứ đại thon von, năm ấm vô ngã có còn chi đâu, đổi dời sanh diệt chẳng lâu, giả dối không chủ lý màu khó tin, tâm là nguồn ác xuất sinh, thân hình rừng tội mà mình chẳng hay, người nào quán sát thế này, lần hồi sanh tử sớm chày thoát ra. Ai mà thuộc được văn này nữa là nhất vuông ha. Tức là từ trên xuống dưới nội dung như vậy. Ở trong đây có cái từ là: tâm là nguồn ác xuất sinh. Các vị phải hiểu nguồn ác xuất sinh là nó xuất ra cái nguồn ác, nó lộ ra chứ không phải là xuất sinh, nghe chưa? Cái chữ xuất sinh là xuất là lộ ra, xuất sinh là lộ ra, sinh ra chứ không phải là chúng ta hiểu là xuất sinh nha. Có những người đọc cái hiểu lầm cái từ này. Ngày xưa tôi cũng lầm tâm là nguồn ác xuất sinh, nhưng mà không phải. Tâm là nguồn ác xuất sinh là tâm là cái nơi phát sinh ra những cái ý niệm ác, cái đó là xuất sinh. À, chúng ta hiểu như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng, chúng ta dịch và chúng ta giải từng phần. Ở sau đây tôi có từ chú thích từ ngữ cho các vị những cái từ vô thường, từ bốn đại, từ ngũ ấm, từ vô ngã. Mấy cái từ đó tôi có chú thích cho các vị để các vị về hiểu thêm. Và bên cạnh đó sau này chúng ta học, chúng ta đem theo cây viết để chúng ta có thể ghi chú thêm một vài, có thể ghi chú thẳng vào trong cái tờ giấy mà tôi photo các vị đó, để về khi chúng ta đọc lại, chúng ta tìm hiểu, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Nói thật với các vị, chỉ có mấy câu như thế này mà cả một hệ thống tư tưởng Phật giáo nó nằm trong này, chứ không phải là chuyện bình thường. Để gọi là phân tích từng cái này, một câu là có thể trở thành một đề tài, một buổi giảng luôn được. Thế gian vô thường, chỉ cần châu thế gian vô thường này giảng suốt một buổi cho tất cả các vị được. Hay là quốc độ nguy thí, hay là tứ đại khổ không, chỉ cần chữ khổ thôi có thể giảng cho các vị cả buổi như vậy được. Hay là ngũ ấm vô ngã, chỉ cần chữ ngũ ấm hay là chữ vô ngã là 3-4 buổi giảng như vậy chưa hết những ý tưởng này. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói với các vị, tôi chỉ dịch giảng cho các vị nó đủ với thời gian để chúng ta hiểu được cái đó được rồi. Còn muốn hiểu rộng ra thì chúng ta tự nghiên cứu lại, chúng ta có thể tự mua băng đĩa chúng ta tìm hiểu, hoặc là chúng ta mua sách vở về nghiên cứu, hoặc chúng ta search trên mạng á, chúng ta vô Google á, chúng ta đánh những từ ngữ này, nó có rất nhiều văn bản để giúp chúng ta có thể hiểu được những từ ngữ của Phật giáo. Ha, cái thời đại công nghệ thông tin thì cái chuyện đó nó cũng dễ trong vấn đề tìm hiểu về kiến thức. Thì ở đây chúng ta phải tìm hiểu là thế gian vô thường. Tại đây thế gian là gì? Thế gian là thế không ngay, gọi là thế gian, phải không? Xin thưa các vị, cái thế gian là cái từ để chỉ cho cuộc đời, những sự vật hiện tượng trong cuộc đời. Cái từ Phật học gọi chung là thế gian. Cái nhà này là một trong những thành phần trong thế gian. Cái chùa, cái nhà, cái xe, cái này, cái kia, cái nọ là gọi là thế gian. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái lời giác ngộ thứ nhất là thế gian vô thường, cái này giác ngộ. Phải nói là một từ thôi là đủ giác ngộ. Phần lớn chúng ta trong cuộc đời chúng ta không giác ngộ được chữ vô thường, cho nên chúng ta đau khổ với thành bại được mất. Vô thường chúng ta phải hiểu, cái từ vô thường là gì? Vô là không, thường là, như vậy là vô là không, thường là hằng còn, mãi mãi. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Chữ thường là hằng còn, là mãi mãi. Như vậy vô thường có nghĩa là không hằng còn, không mãi mãi. Vì sao? Vì luôn đổi thay sanh diệt. Vậy thế gian nó bao gồm nhân sinh quan và vũ trụ quan. Vũ trụ quan là chỉ cho trời, cây, mây, nước, đất, đá và mọi thế giới hiện tượng sự vật trong cuộc đời. Cái đó gọi là vũ trụ quan, tức là quan điểm của Phật học về thế giới, về vũ trụ, về hiện tượng vật chất trong cuộc đời. Cái đó gọi là vũ trụ quan. Còn nhân sinh quan là quan điểm nhận thức của Phật học về con người. Cái đó gọi là nhân sinh quan, tức là nhận thức quan điểm của đạo Phật về con người. Cái đó gọi là nhân sinh quan. Những cái từ chuyên môn chúng ta được nói một cách chắn tắt là nhân sinh quan hay là vũ trụ quan về Phật giáo. Như vậy đứng về góc độ của vũ trụ hay là tất cả mọi hiện tượng sự vật trong cuộc đời, Đức Phật dạy thế gian là vô thường. Điều này anh có đạo gì hay không, đạo gì có tin hay không, nó vẫn là như thế, có phải không? Cho nên tôi mới nói với các vị, đạo Phật là chân lý là ở chỗ này. Đã là chân lý thì không có ai mà tạo ra được hết á. Có phải Phật tạo ra chân lý không? Có phải Thượng Đế nặng ra được chân lý không? Chân lý thì chỉ có là một. Mà đã là một thì không có thần thánh nào có thể tạo ra được. Đừng nói là thần này, chân lý này, Thượng Đế này, chân lý kia, tôn giáo nọ, chân lý nọ, mấy cái đó phịa ra. Chân lý là một, trong đó nói thiệt. Nếu Đức Phật nói là thế gian vô thường, tất cả sự vật hiện tượng vô thường, thì ông nào ở đâu, thế giới nào, cõi nào vô thường không? Điều này là điều chắc chắn. Nếu không vô thường thì không có ngôi chùa này, không vô thường thì không có chúng ta. Nói thẳng ra không vô thường thì không có cái Sài Gòn này. Nói thẳng ra như vậy. Chúng ta phải hiểu rất rõ như vậy. Vô thường là một sự đổi thay. Từ cái không trở thành có, mà cũng có thể từ có trở thành thành không. Trước khi Sài Gòn Gia Định có được, cũng chưa hẳn là vùng này nó có những cái phố thị như thế này. Nó là một vùng đất quan. Còn tính vào thế giới xưa kia nữa, chưa hẳn đây là những nơi mà bồi để mà có những cái đất liền để cất nhà thế này. Trên này có thể là một cái vùng biển nào đó. Các vị thấy, nay cồn mai biển, nay thành phố bữa khác là hố sâu. Tất cả mọi thứ đổi thay. Cái đổi thay đó gọi là vô thường. Đổi thay ở mặt tích cực hay là đổi thay mặt tiêu cực. Chúng ta từ bé chúng ta lớn lên và già và chết đi, cái đó phải vô thường không? Phải vô thường. Nhưng mà còn nhỏ được lớn lên, mừng không? Mừng. Cảm ơn vô thường không? Cảm ơn vô thường. Nhưng mà lớn lên rồi tới già, buồn không? Buồn. Ghét vô thường không? Ghét làm gì đó. Đâu phải chúng ta ghét là chúng ta không già đâu. Tôi bây giờ đã bắt đầu tôi ghét vô thường, tôi sợ vô thường nè. Bởi vì gặp ai cũng nói lúc này sao thấy thầy già vậy. Vừa buồn mà vừa ghét à. Buồn là ta chê mình già, mà ghét là sao vô thường nó trù dập tôi như thế à. Để tôi từ 80 tuổi hãy bắt đầu cho tôi già, chứ tại sao từ tuổi này bắt tôi già à. Nó, ví dụ vậy. Cho nên vô thường có nghĩa là tích cực, tiêu cực. Mọi thứ cái đổi thay gọi là vô thường. Chứ không phải là nói vô thường là cái gì sầu não, chết chóc. Chết chóc cũng là một trong những yếu tố của vô thường, chứ không phải là tất cả. Cho nên bây giờ mai này các vị thấy ai chết à, tình cờ đụng xe chết hay là bệnh tật gì chết, cái các vị nói đời vô thường. Lúc đó chúng ta làm cho người khác có cảm giác là vô thường chỉ là những sự chết chóc thôi. Nhưng mà ví dụ như bây giờ cái anh nào đó nghèo khổ đi làm thuê làm mướn đạp xích lô, mà tình cờ nó mua vài tờ vé số chiều nay trúng mấy tỷ, cái đó vô thường không? Vô thường. Nhưng mà cái đó phải không? Phải. Cho nên vô thường đâu phải là chết chóc không. Vô thường là một sự đổi thay, hiểu không? Thậm chí vô thường nó đổi thay nữa là từ một phàm phu tính để đổi thay trở thành thánh nhân, để trở thành Bồ Tát, để trở thành Phật tính. Thì cái đó vô thường không? Vô thường, phải hiểu. bài giảng vô thường các vị tìm hiểu để nghe, để hiểu rộng hơn. Tôi đây phân tích từ phần để cho các vị hiểu thôi. Cách nay khoảng một tuần, có một email của một cái vị đó mail cho tôi. Họ nói là họ vô trong cái trang Wikipedia đó, tức là trang giống như là bách khoa từ điển toàn thơ trên mạng á. Họ nói là họ đọc một cái loài sinh vật ở trong đó, nhưng như tôi nhớ không rành, bữa đó tôi không có tham khảo lại. Hình như cái tên của loài động vật đó bằng một cái tiếng gì đó mà gọi nó là hai cha gì đó, à hay là hi cha gì đó, cái từ ngữ của nó là vậy. Thì họ nói là họ vô trong đó, họ đọc trong cái bảng tiếng Anh, và họ nói là một loài sinh vật này nó có sinh mà nó không bao giờ có tử. Như vậy Đức Phật dạy đời vô thường, các pháp có sanh là có diệt, như vậy loài sinh vật này nó không có diệt thì lời Đức Phật đã sai rồi. Tức là có những trường hợp ngoại lệ. Sự thật ra tôi chưa đọc trong đó cho nên tôi không biết. Tôi cũng mò vô y như địa chỉ đó tôi mới coi. Thì thật ra các vị biết rằng trong đó nó nói như thế này: đây là một loài sinh vật, sự thật nó có sinh mà nó không có chết. Nhưng mà nói như vậy, các tế bào của nó tự hủy và tự sinh mới lại. Tức là khi nó sinh ra rồi, các tế bào cũ nó chết đi và nó cứ sinh tế bào mới hoài như vậy. Cho nên nó không bao giờ chết. Nó không bao giờ chết, không phải là nó không chết, mà nó đã sanh diệt một cách liên tục. Nếu nói nó không chết thì những cái mà nó từ xưa ban đầu nó có mặt sao nó không còn? Có phải không? Tế bào cũ nó đã được thay bằng tế bào mới, và tế bào mới do sinh liên tục như vậy cho nên chúng ta không thấy nó chết. Nhưng mà cái cũ nó đã mất rồi, đã chết rồi. Cho nên ở chỗ này tôi mới trả lời không có cái gì ngoại lệ cả. Dầu hình thức này hoặc hình thái khác, tất cả mọi vật đều phải có sự sinh diệt của nó mới có sự tồn tại trên cuộc đời này mà thôi. Cho nên ở đây khi mà chúng ta đọc lại từng văn bản một, chúng ta mới thấy là nói thật ra không có cách nào khác. Lời Đức Phật là chân lý thì đừng có hòng mà nói cái gì hết. Cho nên tôi mới nói rằng Đức Phật không đặt ra cái này. Đức Phật chỉ giác ngộ được tính chất vô thường của cuộc đời mà thôi. Cho nên tôi từng sánh ví cái học thuyết của Đức Phật như học thuyết của Newton vậy đó. Tôi sánh ví hoài cái này để các vị dễ hiểu. Newton là người tìm ra được lực hấp dẫn, tức là lực hút của trái đất. Như vậy chúng ta phải hiểu rất rõ là Newton là người tìm ra được lực hấp dẫn hay là ông là người chế tạo ra lực hấp dẫn? Hả? Tìm ra. Như vậy ông đã tìm ra có nghĩa là nó sẵn có. Chẳng qua mình ngu hơn ổng, mình không phát hiện được thôi. Ổng khôn mình không biết thôi. Có phải không? Biết bao nhiêu thế hệ con người ta sống ở trên trái đất này có phải bị lực hút chi phối không? Tất cả là như vậy. Nhưng mà chúng ta có lý giải được là tại sao mà trái táo rơi xuống không rơi lên không? Ông chỉ có một câu hỏi. Một ngày đó ông nhận thấy trái táo tự nhiên rớt xuống, mà rớt xuống đất. Ông nghĩ tại sao nó không rớt lên mà rớt xuống? Và một câu hỏi trả lời đó để trở thành một trong những gọi là nhà bác học. Như vậy thì chúng ta thấy điều gì? Đâu phải có Newton trên cuộc đời mới có lực hấp dẫn. Có hay không đó là chuyện của ông. Còn lực hấp dẫn là chuyện muôn thuở, muôn đời của thế giới, của vũ trụ. Như vậy chúng ta thấy rằng có phải có Đức Phật trên cuộc đời mới có sanh tử không? Có phải có Đức Phật trên cuộc đời này mới có tội phước không? Có phải có Đức Phật trên cuộc đời này mới có vô thường không? Có phải có Đức Phật trên cuộc đời này mới có nghiệp báo không? Như vậy tại sao chúng ta nói Đức Phật lại là tôn giáo chứ? Đức Phật là người giác ngộ. Đức Phật đặt câu hỏi cũng như Newton mà đặt về trái táo vậy đó. Đức Phật nói tại sao con người trong cuộc đời phải chịu sanh già bệnh chết? Có phải không? Và Đức Phật tìm ra cái câu trả lời đó bằng sự giác ngộ của Ngài. Như vậy cái giác ngộ của Ngài là giác ngộ được quy luật cuộc đời. Nó vốn là như vậy, cho dù Đức Phật không có mặt trên cuộc đời, chúng ta vẫn bị tội phước, vẫn bị luân hồi, vẫn bị tử sanh, vẫn bị nghiệp báo, vẫn bị nhân quả, có phải không? Là như vậy thôi, dù hình thức nào, dù cái mặt là tôn giáo nào, dù mặt là con người nào, điều đó nó vẫn là như vậy. Tôi muốn nói thẳng với các vị là như vậy. Chính chỗ đó mới xác định rằng Đức Phật thuyết minh về chân lý, mà đã là chân lý thì không phải Phật đặt ra. Chân lý là Ngài giác ngộ được, cũng như Newton tìm ra được nguyên lý của lực hấp dẫn mà thôi. Các vị hiểu được chỗ này rất rõ không? Nó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy thế gian là vô thường, là cái cách để giúp chúng ta chúng ta giác ngộ thật sự. Sống chết trong cuộc đời, chúng ta ít bao giờ giác ngộ được tính chất vô thường này lắm, nếu mà chúng ta chưa học Phật. Vì chúng ta chưa học Phật cho nên chúng ta rất khổ đau khi chúng ta mất hay là chúng ta bại gì đó. Chúng ta rất vui, rất hạnh phúc khi chúng ta thành, chúng ta được. Mà chúng ta rất khổ đau, chán chường và thậm chí đi đến chỗ tự tử vì những khi chúng ta thất bại. Vì chúng ta không giác ngộ được lời Phật dạy. Chúng ta bám víu tất cả mọi thứ trên cuộc đời này bằng một sự kiên cố. Kiên cố có nghĩa là cái đó chúng ta được thì không bao giờ mất. Chúng ta bám vào bằng một quan niệm rất là thế tục như vậy. Và trong cuộc đời này những người chưa giác ngộ đều sống y như vậy. Mà chúng ta không có bao giờ quán chiếu rằng chúng ta sinh ra trên cuộc đời này chúng ta mang theo được cái gì. Hồi nhỏ các vị có khi nào mà được ba mẹ sinh ra cầm cái muỗng ra đời không? Có ai sinh ra tự nhiên thấy đứa hài nhi cầm cái muỗng theo không? Không có à, đúng không? Có nghĩa là khi chúng ta đã sinh ra đời không mang theo bất cứ một cái gì. Mà vậy đó mà trên cuộc đời khi có được bất cứ cái gì, chúng ta bám giữ nó bằng một cách như là sống chết với nó. Và chính cái đó nó làm chúng ta khổ đau. Cho nên tôi nói thật với các vị, những sự vật, những sở hữu trong cuộc đời chúng ta có được, tiền tài, vợ con, danh thơm, tiếng tốt, vật chất, tất cả mọi thứ, các vị hãy dùng Phật Pháp để quán chiếu, là chúng ta cảm thấy rằng có như một phương tiện để sử dụng trong cuộc đời. Tùy phước báo mỗi người mà nó có mặt một cách khác biệt nhau. Nhưng với một lý do gì đó nó ra đi thì chúng ta hãy nhìn nhận bằng tính cách là phải bằng sự giác ngộ. Không cho mình đến tồi tệ đến độ là chết sống và khổ đau ghê gớm như vậy. Chỉ có một điều, vì chúng ta thấy nó là của mình và chúng ta nghĩ nó mất đi là mất tất cả. Và chúng ta có một quan niệm như vậy. Nếu gọi là mất tất cả, tại sao đó chúng ta có cái quái gì đi theo bên đời của chúng ta đâu? Mà bây giờ có như thế mà chúng ta lại là cái này cái kia, chúng ta phải bám víu bằng một cách tham vọng, thậm chí chúng ta sanh ra tội ác. Để củng cố và bảo vệ những cái này, chúng ta phải sanh ra những cái ác tâm, phải thủ đoạn, phải trừ diệt, phải dẹp bỏ. Cho nên chúng ta thấy rằng có những khi được mất đó là chuyện bình thường của quy luật. Giác ngộ được cái này chúng ta sống nhẹ nhàng hơn. Chúng ta làm sao chúng ta làm chủ được cái sử dụng đồng tiền và sự sản trong cuộc đời, chứ không phải để tất cả mọi sự sở hữu đó, đồng tiền sự sản đó làm quay ngược lại chi phối của chúng ta. Có tiền, có nhà lầu, xe hơi, có danh thơm, tiếng tốt, địa vị, cái đó không có sai. Cái đó là một nhu cầu của cuộc đời. Nhưng mà sai hay không là cái cách chúng ta sử dụng những loại đó đó. Chứ còn đừng có cho cái đó là sai. Đức Phật cũng không có chê trách cái đó bao giờ. Đức Phật cũng không nói đồng tiền thế này thế kia. Không có đồng tiền sao xây được chùa Ấn Quang? Không có đồng tiền làm sao làm được các Phật sự? Không có đồng tiền làm sao làm từ thiện? Nhưng người ta phải sử dụng tất cả mọi thứ đó để làm được lợi ích cho bản thân, cho cuộc đời, cho chúng sinh và cho người thân của chúng ta. Chứ còn có những khi không có Phật Pháp ở trong lòng, chúng ta có một phước báo nào đó chúng ta gom được, chúng ta giữ gìn cố chấp, mang tính cách là bất di bất dịch, và chính chỗ đó chúng ta mới khổ đau và bị những cái thứ đó nó đày đọa chúng ta. Thật ra với các vị, vàng là quý hả? Tôi nói thật với các vị, để đứng về tính chất quý là làm sao? Tại cả tất cả xã hội này xác định được rằng cho nó là quý, cho nên mà mình mới gọi nó là quý chứ. Thật ra nếu cả xã hội này cho vàng là rác thì cái cục vàng đó hiện giờ nó đầy đường ở đây trơn trọi nè, không ai thèm lụm á. Có phải không? Sự thật ra các vị lấy cục vàng bỏ họng nhai ăn được không? Không. Để gọi là bản chất thật của con người là vậy. Các vị thử một đứa bé 1 tuổi, các vị cầm cục xôi, bên đây cây vàng 24 carat. Các vị đưa nó thử, nè con, trong hai món này, đây là quý ngàn vàng 24 carat nha, này kia cái nọ nha. Còn đây là có cục xôi thôi nha, cục xôi này có 500 đồng thôi đó. Bây giờ hai cái này con phải lấy một trong hai, con lấy cái nào? Sao vậy? Cái này các vị thấy, cái bản chất thật của con người là như thế. Cái đó rất thật. Nó xác định rất rõ, hòn xôi này bỏ miệng ăn được, còn thứ quỷ này cái giống gì ăn gì được. Có phải vậy không? Cho nên các vị có đưa 10 cây, có cầm cầm liền, đưa cầm cầm liền. Có phải vậy không? Đó là bản chất thật của con người. Và chúng ta sống trên cuộc đời không phải là dựa vào những cây vàng đó. Nếu sanh vào trong cuộc đời gọi là khổ đau, để gọi là sự thiếu thốn về nhu cầu ẩm thực, thì những cây vàng đó không có nghĩa địa gì để nuôi lớn chúng ta. Các vị phải để ý thấy rất rõ. Cho nên khi nhìn nhận bằng vật chất, chúng ta phải thấy như thế này: tự con người mặc định lên những điều đó để cho rằng vàng có giá trị, thì lúc đó chúng ta trở thành những cái gì? Một phương tiện để trao đổi qua lại với nhau. Cho nên vì vậy trong cuộc đời chúng ta phải giác ngộ rất rõ, nhìn bằng vật chất chứ đừng nhìn bằng đời thường. Nhìn bằng đời thường làm chúng ta rất là đau khổ và thê thảm. Sở dĩ thời gian qua kinh tế suy thoái mà những người ở phương Tây chết dở hơn là người phương Đông là chỗ này. Kinh tế suy thoái thì ở đâu cũng suy thoái. Nước chúng ta là một trong những nước còn nghèo, so với thế giới chúng ta nghèo hơn. Nhưng mà tại sao suy thoái kinh tế chúng ta không có tự tử? Còn những đất nước giàu có mà tại sao kinh tế suy thoái họ lại tự tử nhiều như thế? Tại vì họ không có giác ngộ được như chúng ta. Người phương Đông phần lớn người có đạo lý, phải nói thẳng là như vậy. Nền đạo học phương Đông, nền triết học phương Đông là những đạo lý giúp cho con người chúng ta nhìn nhận sự vật, và con người chúng ta tương đối tốt hơn người phương Tây. Người phương Tây những triết lý rất là hiện thực, nó mang tính cách khoa học tự nhiên. Và vì vậy về ý thức tu tập trong cái nội tâm dường như người ta không có. Và vì vậy cho nên người ta sống rất thực tế, như một cái gọi là di vật vậy đó. Và quá thực tế cho nên những thực tế phũ phàng làm cho người ta không chấp nhận được. Cho nên người của phương Đông mình đi qua những đất nước phương Tây đi làm ăn kinh tế, có tiền tích góp lại cho mình từng đồng từng cắt để có thể cho người thân, cũng có thể là để lâu dài cho một gia đình. Nhưng mà người phương Tây không có. Làm từ thứ hai cho đến thứ sáu, xong rồi thứ bảy chủ nhật làm sạp tết. Tức là họ bao giờ biết được là cái ngày mai, cái điều đó đối với họ không quan tâm. Cái đạo lý nó quan trọng ở chỗ đó. Nó làm chúng ta cân bằng được giữa thân và tâm, và cái nhu cầu sử dụng mọi thứ vật trong cuộc đời. Cho nên khi các vị là Phật tử, các vị quán chiếu rồi, các vị sẽ thấy con người mình tự nhiên thanh thản lắm. Tại sao ngày xưa mình cũng sống vậy, có ăn có mặc mọi thứ như vậy, nhưng mà tại sao mình khổ đau? Mình ăn không được, ngủ không được, thậm chí nó không có thoải mái. Nhưng mà sau này kinh tế suy thoái, rồi có một lý do mình học Phật thì hôm nay cũng đủ ăn đủ mặc chừng ấy. Nhưng tại sao có người mình lại thảnh thơi? Thảnh thơi hay không từ sự giác ngộ của chúng ta. Mà sự giác ngộ, đời không dạy cho chúng ta được sự giác ngộ. Các pháp thế gian không giúp chúng ta giác ngộ, mà chỉ có Phật Pháp mới giúp chúng ta giác ngộ mà thôi. Vì vậy ngay cái câu đầu tiên là thế gian vô thường, chúng ta sẽ thấy rất rõ. Thành bại được mất hôm nay, còn mai mất đó là chuyện bình thường. Bình thường đó là quy luật của vũ trụ, mà không phải do một tay của thần thánh thượng đế nào can thiệp vào trong cái sự còn mất đó. Cho nên Đức Phật dạy thế gian vô thường, quốc độ nguy thí. Chữ nguy này là không được an ổn, gọi là nguy. Thí là giòn, là bở. Cho nên chữ nguy thí ráp lại là cõi nước hay là thế giới giòn bở là chỗ này. Chỉ sự vật hiện tượng trong cuộc đời nó vốn vô thường, nó vốn giòn bở, nó vốn tạm bợ như vậy đó. Nước Nhật Bản cho chỉ cho trong vòng chừng mấy tiếng hồ bay đi bao nhiêu cái thành phố đó. Chúng ta làm sao biết được điều đó? Haiti sau một trận động đất 230.000 người phải thiệt mạng. Các vị thấy ghê gớm. Nhưng mà ai có biết trước được điều đó đâu. Biết trước thì người ta đâu có như vậy. Cho nên cái chuyện các vị thấy rằng vừa mới đây đó, người ta nói là tìm trong sa mạc Sahara đó, người ta tìm thấy một thành phố cổ cách đây khoảng bao nhiêu ngàn năm, khoảng 10.000 năm như vậy. Những nền văn minh đã từng tồn tại trong đó, và qua những cái quá trình bão cát như thế nào đó, nó đã lấp vùi cả một thành phố trong lòng cát ở vùng sa mạc Sahara. Và bây giờ người ta mới khám phá được nền văn minh đó đã có thừa thở đó rồi. Người ta xây dựng những thành phố lớn. Khi tôi học Ấn Độ, tôi học ngành khảo cổ học của Ấn Độ, tôi mới thấy là nền khảo cổ mà người ta tìm đến một cái thời của Harappan, cách đó khoảng 3.000+ năm, người ta thấy rằng những phố xá, những lầu đài, những ống thoát nước của mọi thứ, đường xá thông thương từ một thành phố cổ như vậy, là thời điểm đó con người đã văn minh rất là tốt rồi. Nhưng mà cuối cùng nó nằm trong lòng đất, khoảng bao nhiêu sâu ở trong lòng đất đó. Các vị thấy ghê gớm không? Những Phật tích hôm nay chúng ta đi, chúng ta thấy Bồ Đề Đạo Tràng, chúng ta thấy Dường Lâm Tỳ Ni, chúng ta thấy gì đó Kusinaga, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, vân vân. Chúng ta nghĩ tự nhiên lộ lộ vậy à. Các vị biết rằng qua quá trình di dân, những vùng mà Phật tích nó đã trở thành những vùng quang, và đất đã lấp dùi ở trong đó hàng bao nhiêu thước, do tất cả các nhà sử học, khảo cổ học đã tìm lại trong sử sách và tìm lại những vị trí như vậy. Khi đến vị trí đó, nó là một mảnh đất quang, cây cối mọc tùm và những vùng đất như vậy, chả có một cái ngôi tháp ngôi gì ló lên trên coi các vị. Và người ta phải đào, đào mới lộ ra đây là kinh thành Ca Tỳ La Vệ, đào mới lộ ra đây là vườn Lâm Tỳ Ni, đào mới lộ ra đây là nơi Đức Phật Niết Bàn. Cái đó nó nằm vùi trong đất mà chỉ có mấy ngàn năm thôi. Từ thời Đức Phật cho đến đây mới có hơn 2500 năm mà nó vùi lấp như thế đó. Nếu không có những nhà sử học, khảo cổ học tìm lại các văn bản để đi đào mò lại, thì giờ đây chúng ta làm gì có những Phật tích như vậy mà để đi chiêm bái. Nó nằm khuất ở đâu trong lòng đất hết trơn trọi ơi. Nó nằm biệt dù vậy, trên toàn là những cây quang dại, cỏ mọc tùm. Chúng ta phải thấy những cái mà ghê gớm như vậy. Cho nên trong cuộc đời cồn biển đó là chuyện bình thường, không hiểu nổi. Nhà khoa học người ta đã tìm được ở trong cái vùng Nam Bắc Cực, người ta nói dưới một lớp băng cả hàng dài ngàn mét như vậy, ở đó có những thành phố cổ đang nằm vùi trong lớp băng mà hàng bao nhiêu triệu hay bao nhiêu ngàn năm ở đó. Bây giờ người ta mới chụp, người ta mới thấy được rằng là người ta nói dưới lớp băng sâu này hàng bao nhiêu ngàn mét là những cái thành phố cổ đang trồi mọc ở dưới những lớp băng của Nam Bắc Cực như thế. Các vị thấy ghê. Như vậy từ một quá khứ, vùng đó chưa hẳn là một Bắc Cực, cũng chưa hẳn là một vùng băng, vùng đó là một cái thành phố nào đó của một nhóm dân nào đó của một cái thời cổ. Chúng ta thấy gì vậy? Cho nên cuộc đời nay biển mai cồn, thành bại được mất là quy luật cuộc đời, quy luật của xã hội. Thành ra khi mà chúng ta có tu tập, chúng ta cần phải giác ngộ. Giác ngộ chi? Để tầm nhìn chúng ta về con người và thế giới nó được rộng lên. Và vì vậy chúng ta sống sẽ có được một cái sự hạnh phúc an lạc. Cho nên các vị thấy có những khi chúng ta giác ngộ, chúng ta như một cái con người mà mình tỉnh ra một cái vấn đề gì vậy đó. Tôi nói thật với các vị, có những khi tôi ngồi thiền, tôi nói thật lòng, tôi thấy sự giác ngộ của mình nó gần như một sợi chỉ như thế này. Tức là mình nghĩ, có những lúc mình nghĩ cái tâm hồn mình như vậy mà để đạt được sự giác ngộ không khó tí nào cả. Nhưng mà cũng có những giây phút mình mới thấy sao giữa mình và sự giác ngộ nó xa vời ghê gớm vậy. Nó vô thường đến độ như vậy. Có những giai đoạn con người chúng ta thấy mình muốn thành Phật dễ như trở bàn tay. Nhưng mà vậy mà có những lúc phiền não chúng ta phải chiến thắng nó cực và lăn lộn với những phiền não vô cùng khó. Cho nên chúng ta phải thấy được rằng chư tổ đã từng dạy giác thời tợ ngộ, xuất cảnh quần mê là chỗ này. Có những lúc con người chúng ta đọc và học và nghe, chúng ta thâm thí, chúng ta giác ngộ được, chúng ta thấy dường như là giữa khoảng cách về chúng sinh và Phật nó không có gì xa xôi cả, rất là gần. Nhưng mà có những lúc tại sao mình không chiến thắng nổi mình từ một lời nói xấu, những sự ghen tị, những sự hờn dối, những sự gì đó giận tức tham sân si, sao mình lại không vượt qua được những thành kiến, những ái dục, những tham vọng, những này kia, tại sao đơn giản như vậy mà mình không vượt được? Cho nên để nói thật sự, làm Phật có những lúc mình thấy rất gần, nhưng mà có những lúc mình thấy rất xa, tùy cái mức độ và thời điểm mà mình giác ngộ được. Cho nên cần phải giác ngộ sâu sắc. Giác ngộ càng nhiều càng tốt. Có những người thời gian tu tập ngắn nào đó, cái tự nhiên thấy lòng mình thanh thản, cái mình sợ mình mất tất cả mọi thứ hưởng thụ trên cuộc đời. Không có chuyện đó đâu. Cầu mà kiếm như vậy không ra, chứ đừng nói mà sợ. Bản chất con người vốn tham cầu, vốn hưởng thụ, vốn ôm lấy, vốn giữ lấy mà làm sao mà mất được. Chẳng qua nó tạm thời lắng dịu trong tâm thức, chúng ta thấy bình thản như vậy thôi. Chứ đó chỉ là tạm thời. Chúng ta là một ly nước đục tạm thời lắng cặn, chứ không phải là chúng ta là một ly nước không có gì. Các vị hiểu điều này không? Chúng ta là ly nước đục tạm thời lắng cặn, có nghĩa là thấy thì trong nhưng mà cặn nó nằm ở dưới. Chỉ cần cầm nhúc nhích một cái như vậy thôi, nó sẽ lên từng bợn liền. Bao giờ chúng ta là một ly nước không có một miếng cặn nào, dầu lấy đũa bếp mà vô đây mà thọc mà quậy đó, nó cũng không lên cái gì. Lúc đó mới là thứ thiệt, lúc đó mới tự tin, đúng không? Còn bây giờ thấy lắng lắng vậy đó, nhưng mà thử coi à, đụng đó biết à, ta là một ly nước đang lắng cặn mà. Cho nên những giây phút an lòng như vậy, hãy cố mà giữ lấy đi, đừng có nói mà sợ à, đừng có lo. Phiền não nó trồi lên bây giờ nè, chứ đừng phải đặt lo như thế. Cho nên chúng ta thấy cái điều đó điều rất rõ. Cho nên giác ngộ ở trong đây, chúng ta thấy Đức Phật dạy thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, là chỉ tất cả mọi thứ sự vật trong cuộc đời là vô thường, cõi nước là giòn bở, là tạm bợ. Và giác ngộ ngay, điều giác ngộ thứ nhất nè, tối nay về giác ngộ liền, thành Bồ Tát liền tối nay coi à. Ai hứa không? Có không? Hả? Im lặng khó hiểu vậy. Giác ngộ ở đây là giác ngộ về Phật Pháp, chứ không phải thấy ngộ ngộ gì tối nay về giác nha. Phải thấy rất rõ là tôi nói giác ngộ là phải là giác ngộ về thế gian vô thường, về tất cả Pháp này nha. Chứ không phải nói thầy nói là tối nay về giác ngộ có nghĩa đi ra coi sạp ai có gì ngộ ngộ giác về á. Rồi lỡ là bị mà công an bắt rồi nói tại ông thầy Phước Tiếu dạy tôi giác ngộ mà, cho nên thấy gì ngộ ngộ giác. Cho nên chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Thì thôi bây giờ chúng ta sẽ học một bài học rất dài, cho nên bây giờ chúng ta sẽ học từng phần. Thầy phân tích cho các vị tới đâu hay tới đó. Thì lần tới là chúng ta sẽ trả bài đầu tiên à, rồi thầy sẽ hỏi một số thuật từ Phật học à, rồi thầy sẽ có sẵn một cái quà à, ngon lành à. Ai trả lời được à, sẽ nhận quà. Mong rằng cái số lượng quà chuẩn bị bao nhiêu là hết bấy nhiêu à, được chưa? Đừng nói cả nguyên lớp này luôn, chết tôi vậy. Thôi bây giờ á, tại vì các cái phần sau nó còn quan trọng lắm. Cả cái bài này là một thực từ quan trọng. Ví dụ như những phần tứ đại khổ không, rồi những phần ngũ ấm, những phần vô ngã, những phần này quan trọng vô cùng. À, chúng ta sẽ học những phần này rồi chúng ta thấy giống như chúng ta nắm được cái dây cương trong Phật giáo vậy đó. Nó cốt lõi như vậy đó à, cho nên các vị thấy rằng học kinh thì nó hơi khô một chút phải không, nhưng mà học được không? Học này nữa không? Nữa hả? Hồi đó các vị nghe học kinh các vị ngán lắm đúng không? Nhưng bữa nay có ngán không? Thế thì như vậy thì tôi tin rằng các vị đã học Phật Pháp nhiều năm, nghe bài giảng rất nhiều, cho nên đó chúng ta đã thấm nhuần ít nhiều về Phật Pháp. Vì vậy cho nên khi chúng ta nghe những bài giảng như thế này, nó làm cho chúng ta tỉnh ra, giác ngộ ra, và chúng ta có lòng tham học. Còn tu được bao nhiêu tùy hoàn cảnh. Hôm nay tu chưa được, mai tu. Hôm nay tu được việc này, mai tu việc khác. Đó là chuyện bình thường, đừng vội vã trong cuộc đời của chúng ta. Rồi từ lần tất cả chúng ta cũng có lý do để chúng ta giác ngộ. Buổi học đầu tiên, xin chân thành cảm ơn các vị đã có mặt đông đủ. Chúc các vị được giác ngộ và có sự an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Thôi chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này về cấm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.